Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 70, dâu trắng đánh tới. Trên bầu trời, hỏa quyền đột nhiên nổ bể ra đến. Ngọn lửa cháy mạnh tạo thành một cái hỏa cầu, đem Shirakawa bao trung tâm, mãnh liệt thiêu đốt. Hỏa cầu đột nhiên chợt lóe, nứt ra đến. Shirakawa hoàn hảo không chút tổn hại từ bên trong bay ra ngoài, phảng phất một viên đạn đại bác một dạng rơi vào ấy trước mặt. Tạp vô cực chí vô cực trùng, ha ha. Shirakawa nhìn gần trong gang tấc hỏa quyền, hỗn đản. Ấy nhìn hoàn hảo không chút tổn hại Shirakawa, chỉ cảm thấy phổi đều tức điên. Lần thứ nhất, hắn cảm giác mình thiêu thiêu quả thực tốt vô lực. Còn không chờ Ấy than thở xong, chỉ cảm giác mình bụng đau nhói, cả người nhất thời bay rớt ra ngoài. Dạ dày cùng ruột giống như đánh mấy cái kết một dạng, khục khục. Ấy ngã xuống đất, trong miệng ho ra máu tươi. Được, không chơi đùa. Shirakawa nhìn nằm trên đất hộc máu Ấy, bĩu môi một cái. Ấy năng lực cũng không tính kém, nhưng là đối mặt hắn thiên thần quả thực, niệm lực áp chế hơn nữa ngăn cách ngọn lửa cao nhiệt độ. Mất đi quả thực năng lực giả liền như con chó chết. Nghĩ thế nào đánh như thế nào. Chợt kéo, Shirakawa nâng lên tay trái, vỗ lên dâng lên một đóa trắng tinh quang diễm, nhẹ nhàng ném tới Ấy trên người. Một trận trắng tinh hào quang lóe lên, Ấy trên người thoáng hiện lên lúc thì trắng quang, lộ ra trên ngực, hiện ra một cái phù ấn đến, bị phong ấn thiêu thiêu quả thực năng lực, vải nói nhiều vải lù. Ngay tại Shirakawa phong ấn Ấy sau đó, đột nhiên Shirakawa trong ngực điện thoại trùng vang lên. Trung tướng đại nhân, đã đem băng hải tặc Space tất cả nhân viên bắt. Lúc này một danh sĩ quan đi tới Shirakawa trước mặt, hướng hắn đi một cái lễ, báo cáo. Ừ, chờ một chút. Shirakawa gật đầu một cái, lấy điện thoại ra trùng. A, một trận gió bão hất đến, mấy tên hải binh bay ngược ra đến, một mảnh ngọn lửa màu xanh lướt đến. Trung tướng, không được, mau rút lui, đại hải tặc dâu trắng chính tại hướng trên tòa đảo này đến gần. Điện thoại trùng trong, truyền ra hải quân thiếu tá lo lắng nói. Biết rõ. Shirakawa nhàn nhạt xem lên trước mặt ngọn lửa màu xanh. Trong ngọn lửa, một đôi miễn cưỡng con mắt lộ ra. Băng hải tặc dâu trắng nhất phiên đội đội trưởng bất tử điểu Marco. Này, nghe được dâu trắng tới, không cho phép ngươi bị trốn nha. Marco miễn cưỡng xem lên trước mặt Shirakawa. Không được, trung tướng, băng hải tặc Space người toàn bộ bị cướp trở về. Sĩ quan lo lắng nói. Toàn bộ rút lui. Không cần lo. Shirakawa nói. Phải. Mau rút lui. Hải quân sĩ quan gật đầu một cái. Nhanh chóng vẫy tay. Mệnh lệnh tất cả nhân viên rút lui. Người không cần đi nha. Marco nhìn ổn định hạ lệnh Shirakawa. À. Người là đang nói chuyện với ta nha. Shirakawa bừng tỉnh. Phảng phất mới chú ý tới cái này giữ lại kim sắc băng đầu người trẻ tuổi. Mở miệng hỏi. Hắc hắc, thật đúng là rất tức người a. Marco con mắt mị mị. Một trận cho bụi lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía bắn tung mở ra, tạo thành một đóa nấm mây khói. Trung tướng đại nhân, bỏ chạy hải binh nhìn đột nhiên nổi lên mây khói, giật mình hô, một trận gió biển thổi vào, thổi ra cho bụi, chỉ thấy Marco giơ lên hai cánh tay chính hóa thành hai mảnh thanh diễm chim xí. Bay trên không trung, hai cái chân toàn bộ bị Shirakawa nắm trong tay. Cái này Ấy với các ngươi, thật giống như không có quan hệ gì chứ. Shirakawa nhìn cái này bay trên không trung Marco. A, hắn a. Marco nhìn nằm trên đất, trong miệng chảy máu tươi nửa chết nửa sống Ấy. Cũng nói không chừng, có lẽ sẽ trở thành một nhóm cũng khó nói. Ngươi nói như vậy, để cho ta thật rất khó làm a. Shirakawa nghe Marco chỉ tốt ở bề ngoài trả lời. Trạng làm khó nói. Có cái gì khó làm? Đem hắn biết điều giao cho chúng ta không là tốt rồi. Người tốt ta tốt mọi người khỏe. Marco lười biếng nói. Có thể 10 triệu không nên nói như vậy. Chúng ta hải quân cùng các ngươi hải tặc. có thể là tử địch. Không có ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe kết cục nha. Shirakawa hắc hắc nói. Hả, kia nếu lời như vậy. Marco lười biếng con mắt một nghiêng. Hắc hắc, không trung một trận cười quái dị. Một đạo tinh lượng hình người thoáng hiện lên. Shirakawa chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt. Giống như là bị một chiếc có 100.000 mắc xe lửa đụng vào trên người. Cả người lảo đảo một cái. Trực tiếp lộn ra thật xa. Mang theo một đường bụi mù. Marco, cha đã đợi không kịp muốn gặp cái kia hỏa quyền. Người đâu? Không trung tinh lượng hình người dừng lại. Thân hình khổng lồ, bắp thịt từng cục, trong suốt tinh lượng, phảng phất một tòa kim cương pho tượng. Cạnh góc rõ ràng, chỉ có mắt phải phụ cận địa phương. Có hiện ra là bình thường màu da. Rõ ràng là tam phiên đội đội trưởng kim cương Jozu. Đang nói chuyện, trên người kim cương sắc một chút thối lui. Khôi phục thành bình thường thể sắc. Kim cương Jozu, Shirakawa cắn răng, từ dưới đất đứng lên. Màu đen quân trang trên dính đầy đất cát. Chật vật dị thường. Người vậy mà. Jozu cùng Marco kinh ngạc nhìn Shirakawa. Trung tướng đại nhân. Bên cạnh hải binh không khỏi cảm giác mũi ê ẩm. Quá tốt. Đi mau. Shirakawa ra lệnh. Đi mau. Các hạ sĩ quan cũng kịp phản ứng. Đốc thúc thủ hạ nhanh chóng rút về thuyền nhỏ. Điều này sao có thể. Jozu ngơ ngác nhìn hết ra lệnh thủ hạ rời đi Shirakawa. Cái kia đụng một cái bên dưới. Không thua gì một ngọn núi đỉnh trọng lượng đụng. Người này vậy mà nhìn qua một điểm sự tình cũng không có. Cẩn thận, Marco dặn dò thanh âm truyền tới. Cái gì? Jozu tỉnh hồn, bất quá đã trễ. Một cái nắm đấm màu đen ở trong mắt vô hạn phóng đại. Rồi sau đó Jozu chỉ cảm thấy mắt phải phảng phất nổ mạnh một dạng. Cả người thân thể trực tiếp ngược cút ra ngoài. Mang theo một đường bụi mù. Một thù trả một thù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.